Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1229, mệnh lệnh, phân phối, thật là cường đại long uy, Lý Lạc Dương bọn người, tất cả đều lấy làm kinh hãi, cỗ này long uy, nhưng so sánh bọn hắn đụng phải những cái kia đế cảnh cường giả, khủng bố hơn nhiều hơn. Thái cổ ly long, không thể khinh thường. Diệp Hiên quay đầu nhìn về đám người phân phó một câu. Long uy đối với hắn mà nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực, nhưng lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể thoải mái ứng phó. Nhất là, cái này đoạn long dốc đúng vậy vẻn vẹn chỉ là có long uy tại. Với lại trong bóng tối còn không biết ẩn giấu đi nhiều ít đế cảnh cấp yêu thú. Kể từ đó, ngay cả Diệp Hiên cũng không dám quá mức buông lỏng cảnh giác. Nhạt Phong, chủ trì tốt trận hình. Lần thứ hai phân phó Diệp Nhạt Phong một câu về sau. Diệp Hiên quay người lại, nhìn về phía Lý Lạc Dương bọn người. Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan, mở đường. Dạ, tuy nhiên Diệp Hiên mệnh lệnh rất trực tiếp, nhưng Lý Lạc Dương cùng Lạc Quân Nhan hai người lại không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Dưới tình huống này, cũng không phải xưng huynh gọi đệ thời điểm. Diệp Hiên là tập kích bất ngờ quân chủ soái. Mệnh lệnh của hắn cao hơn hết thảy. Lạc huynh, ta trước ngươi sau. Lý Lạc Dương nhìn Lạc Quân Nhan liếc mắt. Nói, có thiên cơ thuật Lý Lạc Dương. Đối với nguy cơ dò xét năng lực, có thể xưng nhất tuyệt. Vì vậy, bởi hắn đảm nhiệm thám báo công tác là thích hợp nhất bất quá, mà Lạc Quân Nhan tổng hợp năng lực siêu cường, đối với bạc toán chi đạo cũng có chỗ đọc lướt qua, hắn làm Lý Lạc Dương bù đắp cũng là chuyện đương nhiên. Hai người riêng phần mình nhẹ gật đầu về sau, cất bước hướng phía trước mà đi. Mộng Cửu ca, Tần Giật, bảo vệ hai cánh. Diệp Hiên lần thứ hai hạ một mệnh lệnh. Dạ, Mộng Cửu ca cùng Tần Giật ôm quyền thi lễ. Chợt, hai bên hơi mở, toàn bộ tinh thần canh gác. Thượng Thiểu Kiệt, Hoàng Thiên Diệp, cơ động du tàu. Dạ, đối với Diệp Hiên mệnh lệnh, ngay cả Thượng Thiểu Kiệt đều không có dài dòng thêm. Lạc Tịch Nhan, ngươi liền theo ca ca ngươi sau lưng. Một khi Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan hai người gặp được nguy hiểm, người kịp thời đi lên trợ giúp. Làm Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Lạc Tịch Nhan trên thân lúc, hắn có chút dừng lại, sau đó mới ra lệnh. Đối với cái này luôn luôn giống như người tàng hình tiểu ma nữ, Diệp Hiên thật đúng là không tốt lắm an bài. Cho nên sau cùng hắn quyết định để cho tiểu ma nữ này đi trợ giúp huynh trưởng của nàng. Há, dạ. Lạc Tịch Nhan sau khi nghe được, đầu tiên là ồ một tiếng, lập tức, nàng tiện ý biết đến không đúng, vội vàng đồng ý. Tiểu ma nữ tâm tư luôn luôn rất đơn giản, cái gì vạn giới đại thế cùng với nàng không liên quan quá nhiều. Nàng luôn luôn đi theo mà đến, đơn giản cũng chính là bởi vì nàng huynh trưởng tại thôi. Ngoài ra chính là trong lòng dù sao cũng hơi lòng hiếu kỳ. Cho nên, cái này dung nhan tuyệt đẹp thiếu nữ mới có thể trở thành giống người tàng hình như thế tồn tại. Nếu không, lấy nàng là dung mạo, đã sớm có thể làm cho các giới thiên tài vì đó khuynh đảo. Những người còn lại, riêng phần mình đề phòng, tùy tí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cầm cho nên ra lệnh cho làm tuyên bố xong, Diệp Hiên mới chậm rãi trước. Bất quá, còn dư lại những người kia, bởi vì thực lực nguyên nhân, lại là liền đồng ý một tiếng cũng làm không được, chỉ có thể cắn răng, khiêng kinh khủng long uy, chậm rãi đẩy về phía trước vào, đi ra ước chừng nửa dặm đường về sau, mọi người mới vừa tới đoạn long dưới sườn núi, liền ngầm trộm nghe ngược lại không đoạn truyền tới tiếng gào thét. Thanh âm kia, giống như mãnh thú gào thét, lại phảng phất giống như là cái gì đồ vật tại trước khi chết. Phát ra thê lương tiếng giống, Tóm lại, nghe vào cực kỳ cổ quái. Giống, từng tiếng gào thét, càng ngày càng vang dội, từ xa mà đến gần. Cảnh giác, có đại quy mô yêu thú đột kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Lạc Dương âm thanh đột ngột vang lên. Nghe được hắn, các giới thiên tài tất cả đều sững sờ. Gia hỏa này sợ không phải tại ngạc nhiên đi. Liền mẹ nó một cái tiếng giống. Ở đâu ra đại quy mô yêu thú? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.